Ngự thủy trầm lưu thẩm lục vũ. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngay cả Giang Liêm cũng không biết mình bị qua mặt, vậy Tô Uyển Mị rốt cuộc đang âm thầm toan tính điều gì? Và vị trí của ta trong bức màn đó rốt cuộc là quân cờ hay là con tin? Bốn người ấy khiến ta cứng họng không cãi nổi. Ta ấm ức hỏi, rõ ràng chúng ta đều bị nhốt trong Phật đường. Tại sao các ngươi cái gì cũng biết rõ như lòng bàn tay? Còn ta thì cứ như một kẻ mù trong bóng tối, chẳng hay biết điều gì. Xuân Hoa, Thu Thực, Hạ Thiền, Đông Tuyết nhìn nhau cười rộ lên, rồi nói, vì Tô Uyển Mị quản gia nghiêm khắc đến phát sợ, tuy làm Giang Liêm vừa ý, nhưng khiến đám hạ nhân khổ không để đâu cho hết. Ai ai cũng nhớ về những ngày Vương Phi quản phủ. Hồi đó tuy nghiêm mà không gắt, có tình có lý, ít ai phải chịu oan ức. Mấy ngày nay, họ thấy Tô Uyển Mị cứ nhằm vào ta mà giày vò. Người trong phủ tuy ngoài miệng không dám nói gì, nhưng trong lòng ai nấy đều không đành lòng. Dù không dám ra mặt giúp đỡ, nhưng lén lút giúp bốn nha hoàn bên ta thì vẫn được. Dù gì cũng là người quen biết cũ, chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ, đám hạ nhân thường dỉ tai nhau, chứ đâu phải chuyện bí mật gì. Thế là thông tin từ khắp nơi đều truyền tới tai Xuân Thu Hạ Đông. Rồi tới ta, ta nghe mà vừa xúc động, vừa xót xa, cảm thấy mình còn có người xót thương, trong lòng cũng dịu đi đôi chút. Tiện đà, ta bèn rụt rè hỏi, hay là mấy đứa đi vào bếp, xin hộ ta ít đồ mặn nhé, mấy hôm nay toàn ăn chay, bụng ta thèm lắm rồi. Ai ngờ, các nàng lắc đầu lia lịa. Đã xin rồi đấy à? Quản sự bếp nói, cho bọn nô tỳ ăn lén thì được, nhắm mắt làm ngơ, nhưng nếu là Vương Phi mà ăn, lỡ bị Vương gia hay Tô Trắc Phi phát hiện thì e rằng phạt sẽ nặng hơn gấp bội. Ta nghe xong, chỉ biết thở dài, các người đều vì ta cả. Ta biết mà, vậy thì thôi, đành nhịn tiếp vậy, nhịn thêm một bữa chắc vẫn sống được, miễn là còn người ở bên, lòng còn ấm. Ta thật ra từng rất tò mò rằng nếu Giang Liêm sớm đã nổi danh khắp kinh thành, vì sao Tiên Hoàng lại không chọn trưởng tử ấy làm thái tử, mà lại để Giang Trần, người con thứ kế vị. Dù rằng Giang Trần đúng là xuất sắc hơn, nhưng Giang Liêm cũng đâu phải kém cỏi gì. Nếu hắn thực sự bất tài, Tô Uyển Mị chẳng lẽ lại mù mắt mà nhìn trúng hắn? Thắc mắc ấy không ai trả lời được, nên rất lâu sau, ta đích thân hỏi Giang Trần. Hắn cười nhạt, nói rằng phụ hoàng hắn không hề xem nhẹ tài năng của Giang Liêm. Thậm chí nếu chỉ xét về bản lĩnh, hai huynh đệ gần như ngang ngửa, nhưng phụ hoàng ta không ưa cái kiểu tự thổi phồng bản thân, phô trương danh tiếng để thu phục nhân tâm của Giang Liêm. Thứ hắn dùng để chói sáng, chẳng qua là ánh sáng vay mượn từ thiên tử vẫn còn sống. Đợi đến khi thật sự ngồi lên long ỷ, liệu có ai còn vì cái danh hão mà quỳ phục trước hắn không? Nói trắng ra là, đức không xứng vị, không gánh nổi thiên mệnh. Nghĩ đến đây, ta mới hiểu, Tô Uyển Mị, người đàn bà từng có trong tay con đường ngắn nhất dẫn đến ngai vàng, vì sao lại bỏ Giang Trần mà theo Giang Liêm? Nàng ta vừa muốn Mỹ Nam phong lưu đa tình, lại không cam tâm bỏ qua ngôi vị hoàng hậu cao quý. Muốn bắt được cả cá và cả gấu, thì chỉ còn cách tự mình gồng gánh một gã gối thêu như Giang Liêm. Năm này qua năm khác, tính kế dốc sức, hao tâm tổn trí, ta chỉ cười nhạt, giờ nàng ta còn trẻ, còn đẹp, nhìn vào chẳng thấy gì đáng sợ. Nhưng nếu ngày nào cũng sống trong mưu toan, thức khuya dậy sớm, giấu đê, a, o rau lưng, sớm muộn gì, cũng héo tàn cả gương mặt lẫn lòng dạ thôi. Đến lúc đó, khi Tô Uyển Mị nhìn vào gương, phát hiện mình không còn là mỹ nhân khuynh quốc ngày nào, nàng sẽ có hối hận chứ? Ta đoán là có đấy, có khi còn hơn cả ta năm xưa. 11. Một thời gian sau, chắc là kế hoạch không thuận lợi. Tâm trạng Tô Uyển Mị càng lúc càng tồi tệ, mà tâm trạng nàng ta tệ, thì ta chính là chỗ chút giận đầu tiên. Trước đây, cùng lắm là bắt ta chép sách, bóp chân, còn coi như có chút phúc mỏng còn sót, giờ thì hở ra là đánh, lại còn thường xuyên không cho ta ăn tối, đến mức có lúc ta đói đến hoa mắt, bụng réo inh ỏi, tưởng như con mắt cũng muốn trôi vào trong ổ bụng mất rồi. Xuân Hoa, Thu Thực, Hạ Thiền, Đông Tuyết thấy thế không đành lòng, bèn bảo nhau, không thể chờ xê, hát, ế, tê được nữa. Các nàng phát hiện ra, Phật đường thực ra chỉ cách con phố bên ngoài đúng một bức tường. Thế là mấy người bèn dồn hết sức, lén đào một cái, hang chó, nhỏ dưới chân tường. Từ đó về sau, mỗi lần Tô Uyển Mị cắt xén phần ăn, các nàng sẽ luồn qua hang đó, lặng lẽ ra phố mua về cho ta ít bánh trái, cũng chẳng dám mua nhiều, sợ ta ăn mập lên. Lỡ bị nàng ta phát hiện thì phiền toái càng lớn. Tiền mua bánh, một nửa là lấy đồ trang sức của ta đem đi cầm cố, nửa còn lại là do bốn người tự tay thêu vá, làm thuê đổi lấy từng đồng lẻ. Có người vì ta cúi người lén lút, có người vì ta dốc hết bạc lẫn sức. Ta biết, dù sống trong Phật đường này, ta vẫn không hề cô đơn. Ở cùng với Xuân Hoa, Thu Thực, Hạ Thiền, Đông Tuyết suốt bao lâu, ta cũng dần học được chút khôn lỏi, tốn không ít công sức. Ta chế một ngăn bí mật trong giường đựng y phục. Mỗi khi nghe có người từ chỗ Tô Uyển Mị đến, ta lập tức chui vào trốn. Các nàng tìm không thấy ta, thì còn có thể phạt vào đâu được. Đắc ý vô cùng, ta còn mừng thầm trong bụng, đỡ một trận roi vọt rồi. Nhưng ta lại một lần nữa đánh giá thấp Tô Uyển Mị, bản dịch nhà họa Âm Ký. Xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage Họa Âm Ký để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Nàng ta tìm không thấy ta 2-3 lần liền, bèn trực tiếp lôi Đông Tuyết ra, lấy cớ không chăm sóc tốt chủ nhân mà đánh một trận dã man. Khi Đông Tuyết về, má sưng to hơn 2 tấc, khóe miệng rách cả 2 bên, vành tai bên phải còn nghe không rõ nữa. Ta vừa hối hận vừa đau lòng, giận đến run tay muốn xông ra liều mạng với Tô Uyển Mị. Nhưng Đông Tuyết đã gắng sức ngăn ta lại. Nàng nhẹ giọng nói, dù sao đòn cũng đã chịu rồi, nhưng nó không rơi lên người tiểu thư, vậy đã là may mắn lắm rồi. Đêm hôm đó, ta trằn trọc không sao ngủ được. Lần đầu tiên trong đời, ta thấy mình vừa hèn yếu, vừa vô dụng đến mức ấy. Giang Liêm, người chồng mà ta bốc thăm chúng, cũng là người mà ta cam tâm tình nguyện muốn gả. Dù giờ đây hắn từng bước đạp lên ta mà sống, ta vẫn không dám nói với người nhà, chẳng qua vì không muốn họ lo lắng hay bốc đồng làm chuyện lớn. Phủ Quốc Công, tuy không còn thực quyền, nhưng nếu biết ta bị bức ép đến mức này, e rằng trong cơn giận dữ, bọn họ thật sự có thể đốt sạch Phủ Hiền Vương ngay trong đêm. Cha ta, một vị quốc công hữu danh vô thực, không có chức vị, không có quyền thế, cũng chẳng có tài cán gì đáng kể. Tất cả những gì ông có, chỉ là nhờ vào chị gái ruột mình từng sinh ra một vị hoàng đế. Giờ đây, Quý Thái Phi đã qua đời, Giang Trần lại không trọng dụng Văn gia. Vị Chu quốc công này chỉ là vỏ ngoài hào nhoáng, chẳng một thế tộc nào trong Trường An thực lòng coi trọng nhà họ Văn. Thậm chí, sau khi ta xuất giá, việc hôn sự của hai vị tỷ tỷ cũng lận đận không yên. Những nhà môn đăng hộ đối thì xem thường phụ thân ta là một phế vật chỉ biết dựa hơi quyền quý. Còn những nhà gia thế thấp hơn, thì phụ thân lại lo tỷ tỷ sẽ chịu thiệt thòi, không muốn gả vào. Ta, Hiền Vương Phi, là ánh hào quang cuối cùng còn sót lại của Văn gia. Nếu lúc này có tin đồn rằng ta và Giang Liêm bất hòa, khiến phụ thân ta đắc tội với Phủ Hiền Vương, vậy thì Văn gia, sẽ thật sự không còn một con đường sống nào nữa. Vì để Chu Quốc công phủ không bị liên lụy, ta chịu đánh, chịu nhục cũng chỉ biết tự mình cắn răng mà chịu. Thế nhưng, hôm nay, đến cả Đông Tuyết cũng bị đánh như vậy. Nếu sau này, họ còn đánh Xuân Hoa, đánh Thu Thực, đánh cả Hạ Thiền, thì ta nên làm gì đây? Cách chương.